Ta làm đầu bếp ở hiện đại. Chương 83, canh xương sườn hầm rau củ. Góc truyện audio.com. Không quá 2 ngày, lão Dương đầu mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Thật đơn giản, coi như là đem sự tình của ông cùng bà nội Tiểu Uyển thông báo. Mọi người hơi giật mình, lại cảm thấy được, cũng không có gì cả. Dù sao hai người lúc trẻ bạn già liền qua đời. Tính tình tuy rằng tuyệt nhiên bất đồng, thời điểm ở chung với nhau, cũng rất ít có tranh chấp gì đó. Bất kể là thật sự yêu thích, hay là cùng nhau qua hết đời này, mọi người đều vui mừng như mở cờ. Bất quá từ thái độ của lão Dương đầu đối với bà nội Tiểu Uyển, khoảng chừng không chỉ đơn giản kết bạn sinh sống đơn giản như vậy. Sau đó Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục lại giúp lão Dương đầu đem đồ vật thu thập chút, chuyển tới trong nhà Tiểu Uyển. Đối với lão Dương đầu cùng bà nội Tiểu Uyển chuyện này, thì thực ba mẹ Tiểu Uyển một chút ý kiến đều không có. Bà nội Tiểu Uyển một người đem ba Tiểu Uyển nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Hai người đều ghi tạc trong lòng, hai người bọn họ cũng là ở bên ngoài vội vàng đi làm. Tiểu Uyển đi học, thời điểm đó trong nhà chỉ một mình, hiện tại có thêm một người chăm sóc bà, bọn họ cũng an tâm. Huống chi người này cũng không phải người xa lạ, so với người không biết lai lịch, lão Dương đầu lại là hàng xóm nhiều năm như vậy, rõ ràng hợp tâm ý bọn họ. Lão Dương đầu cùng bà nội Tiểu Uyển sự tình vừa mới xác định, Tiểu Uyển liền đổi giọng tinh nghịch gọi ông nội. Lão Dương đầu nghe mặt lộ vẻ vui mừng, ba mẹ Tiểu Uyển rốt cuộc là 30, 40 tuổi rồi, không mở được cái miệng này, vẫn còn gọi ông là chú Dương. Bất quá từ trước luôn đối với ông tôn kính, hiện tại càng là lại càng thân thiết hơn. Những năm này lão Dương đầu tuy có con trai, cháu trai ruột nhưng lại không cảm nhận được hạnh phúc. Giờ lại có Lâm Thục Ý, Tiểu Uyển, ba mẹ Tiểu Uyển, những người này từ từ bồi đắp trở lại. Lúc buổi tối một nhà Tiểu Uyển bọn họ liền giữ hai người lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Làm chút rau xào, một nồi canh xương sườn hầm thập cẩm rau củ. Hâm một bình rượu, bốn người ngồi cùng một chỗ uống. Rượu là bà nội Tiểu Uyển tự ngâm quả dương mai làm ra. Độ rượu không cao, cho nên lão Dương đầu cũng không ngăn cản Lâm Thục Ý uống. Thẩm Phục cũng biết Lâm Thục Ý là người ngàn chén không say. Mà Lâm Thục Ý đối với việc uống rượu này giống như uống nước trái cây. Uống hết một cốc, lại rót một cốc nữa. Tiểu Uyển vừa ăn, vừa nhìn Lâm Thục Ý, anh Tiểu Ý uống ngon lắm sao? Rượu này tuy nói độ rượu không cao lắm, bất quá là đối với bọn họ thường thường uống rượu, còn như Tiểu Uyển xưa nay không uống qua, lại cảm thấy mùi vị đó ngọt ngào đến dụ người. Lâm Thục Ý lung lay cốc một chút, như nước trái cây, bà nội làm rượu dương mai nhiều năm như vậy, nhưng Tiểu Uyển chưa từng uống qua, từ trước không có ai uống. Cô không nhớ ra được không tính, hiện tại rõ ràng Lâm Thục Ý so với cô lớn hơn không bao nhiêu. Uống hết hớp này đến hớp khác, giống như uống nước trái cây, trong nháy mắt liền khiến Tiểu Uyển thèm, thừa dịp bà nội Tiểu Uyển không chú ý, liền rót cho mình một ly. Rượu dương mai ấm ấm nóng nóng vào bụng, mùi thơm quả khắp nơi. Cũng không có nặng mùi rượu, cùng nước trái cây thật giống. Nói cái gì uống rượu sẽ say, quả nhiên là lừa cô. Tiểu Uyển nghĩ như vậy cùng Lâm Thục Ý hai người cười cười nói nói. Liền đem một chén uống xong, đợi đến khi bà nội Tiểu Uyển xào xong món ăn mang lên bàn chuẩn bị ăn. Liền phát hiện Tiểu Uyển trạng thái không đúng, mặt hồng hồng, nâng bát cười khúc khích. Lâm Thục Ý ngồi ở một bên nghĩ mãi mà không ra. Em ấy uống hai chén rượu trái cây. Thẩm Phục cũng không nhịn được đỡ chán, làm sao mà ai cũng ngàn chén không say như em được. Cơm nước xong thời gian đã không còn sớm, hai người liền nhanh chóng trở về nhà, lão Dương đầu rời đi, Lâm Thục Ý bọn họ vẫn còn ở trong nhà lão Dương đầu. Nhà của bọn họ đợi khi tán khí, phòng chừng cũng nhanh là có thể dọn vào. Lâm Thục Ý vừa vào nhà, liền trực tiếp đi buồng tắm. Chuẩn bị tắm liền ngủ, đi vào lại phát hiện Thẩm Phục cũng đi theo vào, đưa tay để lên ngực Thẩm Phục ngăn lại, chừng hai mắt hỏi hắn, anh vào để làm gì? cùng nhau tắm đi. Thẩm Phục ôm lấy khóe miệng, đưa tay đem Lâm Thục Ý kéo vào trong lồng ngực, đôi môi thật mỏng ghé vào lỗ tai cậu, hơi thở rượu trái cây vị ngọt nồng nặc mùi có chút say lòng người. Lâm Thục Ý lỗ tai có chút hồng, cậu biết Thẩm Phục muốn làm gì, bởi vì sau khi trở lại vẫn luôn sống ở nhà lão Dương đầu, lại ở sát vách phòng của ông, cho nên hai người mỗi người một phòng không có chút nào dám lỗ mãng. Hiện tại lão Dương đầu chuyển đến nhà bà nội Tiểu Uyển. Nơi này quả thực là thiên hạ của hai người bọn họ. Thấy Lâm Thục Ý không tiếp tục nói nữa, Thẩm Phục ngón tay nóng như lửa, từng chút đưa vào bên trong y phục của Lâm Thục, một bên tình sắc xoa xoa, một bên hôn lỗ tai ửng đỏ của cậu, ngày mai còn phải mở cửa tiệm. Lý trí nói như thế, nhưng mà thân thể lại một chút cũng không có từ chối Thẩm Phục cầu hoan. Thực tùy biết vị, thứ này đối với đàn ông tựa hồ trời sinh đã thấu hiểu. Chỉ một lần cũng đủ để khiến Lâm Thục Ý cảm nhận được lạc thú trong đó. Vậy thì một lần là được, âm thanh ếch ở bên tai cười nhẹ, sau đó đem Lâm Thục Ý cúi người đặt ở trong bồn tắm. Ngày thứ hai Lâm Thục Ý hoa mắt váng đầu từ trên giường bò lên. Mặt sau còn mơ hồ đau đớn, sưng lên. Cảm thấy được Thẩm Phục người này dĩ nhiên còn có cái tật xấu nói chuyện không đáng tin. Đồng thời cũng biết bên trong Tây Ba những người kia nói là thật. Sảng khoái là thật, đau cũng là thật, tư thế phần nhiều là chân thực. Lâm Thục Ý hơi động Thẩm Phục liền tỉnh rồi. Đem người đã ngồi lên lôi trở lại. Che chăn lên vựa mình ngăn chặn. Ngày hôm nay không mở cũng được. Đến lúc này vừa eo bị tác động đau đớn mệt mỏi. Lâm Thục Ý mặt mày đều nhăn lên, Thẩm Phục vừa cười một bên xoa xoa eo cho cậu, như vậy rồi, làm sao mở cửa được, nếu như đôi mắt có thể bắn tiểu phi đao, Thẩm Phục sớm đã bị trần chuồng dính lên trên tường. Lâm Thục Ý hít mắt lườm hắn, chết ai, Thẩm Phục cười không cần mặt mũi, chết anh đi mua cho em đồ ăn sáng thuận tiện thông báo bọn họ ngày hôm nay không khai trương. Lần này Lâm Thục Ý không có ngăn cản, bởi vì cậu thật sự eo mỏi tay đau, một chút khí lực cũng không có. Chính mình làm ông chủ thoải mái nhất một điểm chính là tùy hứng. Đặc biệt là đụng với ông chủ như Thẩm Phục như vậy. Càng là có tiền lại càng tùy hứng. Nhân viên cả đám người đều kinh ngạc không thôi. Không có lý do được một ngày nghỉ ngơi. Còn lương vẫn phát như bình thường, hai cô bé chỉ muốn nhảy lên nói anh Thẩm vạn tuế. Chỉ có Lâm Thục Ý ở trên giường khó chịu trở mình nghĩ. Tiếp tục như vậy không được, xem ra phải thừa dịp sớm dậy đường sảng nhiều hơn, làm cho hắn sớm ngày xuất sư mới được. Thẩm Phục đối ngoại mượn cớ là Lâm Thục Ý ngã bệnh không thoải mái. Vì vậy mọi người dồn dập yêu cầu đến đây thăm hỏi. Lại bị Thẩm Phục một câu từ chối, hai cô bé chớp mắt một cái, cũng có chút hèn mọn sáng tỏ nở nụ cười. Đường sảng không rõ ý tưởng đến gần, hai cô cười cái gì vậy? Hai cô bé liếc mắt nhìn nhau, từ trên xuống dưới đem đường sảng quan sát một lần, cuối cùng nói với hắn, xem anh còn là một đồng nam ngây thơ, tình huống như vậy khuyên anh cũng đừng hỏi, biết nhiều dễ loạn không tốt. Nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu cười ha hà, đường sảng không nghĩ rõ ràng cũng không được, mặt liền đỏ giống như tôm luộc. Bị đùa giỡn ngoài một chút chạy đi. Chuyện này sau chừng mấy ngày, đường sảng đều có chút không thể nhìn thẳng vào Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục. Luôn cảm thấy nhìn nhiều liền giống như bị đau mắt hột. Lâm Thục Ý đành phải tạm thời trước tiên buông xuống đem cậu bồi dưỡng thành bếp trưởng dự định. Do đó toàn diện cấm chỉ Thẩm Phục tới gần, ngủ đều phải khóa trái cửa. Kỳ thực Thẩm Phục không biết chuyện này, ăn được một ít dù sao cũng hơn không ăn được. Lần này tốt lập tức ăn được rồi, sau đó đều không có ăn, bởi vì nhất thời nhịn không được liền ăn nhiều vài miếng, do đó dẫn đến một quãng thời gian rất dài không được ăn khiến Thẩm Phục lệ rơi đầy mặt. Lại qua hơn nửa tháng, Thẩm Phục tìm công ty trang trí kiểm tra formaldehyde, tuy là dùng đều là vật liệu hoàn hảo quý nhất. Thêm việc thông gió hơn một tháng, bên trong formaldehyde đã tản ra, có thể vào ở, nếu như có phụ nữ có thai sẽ kiến nghị thông gió 2 tháng. Dù sao đối với trẻ em và thai phụ này đo đều rất mẫn cảm. Bất quá bọn họ đều là đàn ông, tức khắc có thể vào ở cũng không có vấn đề. Thẩm Phục ngược lại cũng không có vội vã lập tức liền vào ơ. Mà là đem đồ nội thất hai người đồng thời chọn, tiến vào trước, sau đó mỗi phòng đều lắp máy làm sạch không khí. Đợi nửa tháng là có thể vào ở, đồ nội thất mang vào. Cái nhà này liền lập tức có mùi vị gia đình ấm áp. Thẩm Phục bố trí tỉ mỉ nhưng vẫn không để Lâm Thục Ý nhìn lên tầng gác mái. Đợi đến nhà có thể vào ở, hắn phải làm chuyện thứ nhất. Chính là đem Lâm Thục Ý đặt ở cái giường trên gác mái này. Hung hăng làm một lần, cửa sổ ở mái nhà phải mở ra. Lâm Thục Ý nhất định sẽ thẹn thùng kích thích nằm ở dưới thân hắn than nhẹ. Ngẫm lại đều cứng rồi. Bất quá, không đợi Thẩm Phục rời vào phòng mới đem Lâm Thục Ý đè lên như vậy như vậy. Thẩm cô cô ngoài dự định của mọi người đã trở lại. Tại thời điểm 2 giờ sáng, tất cả mọi người bình yên đi vào giấc mộng. Bởi vì Thẩm cô cô trước liền nói, khoảng chừng một tháng sẽ trở về. Cho nên tất cả mọi người ngóng trông chờ điện thoại của cô. Kết quả lại sớm hơn. Thời điểm 10 ngày không sai biệt lắm. Thẩm cô cô giấu giếm được tất cả mọi người gọi điện thoại cho Thẩm Phục. Mau tới đón cô cháu đã đến sân bay Hát Thị rồi. Thẩm Phục nguyên bản còn đang mơ mơ màng màng. Nghe được câu này, cả người đều thanh tỉnh. Phong cách làm việc này, đúng như cô ruột của hắn. Thẩm Phục nghiến răng nghiến lợi từ trên giường bỏ xuống. Một bên mắc quần áo một bên cấp Thẩm Gia gọi điện thoại. 2 giờ sáng đem Thẩm Gia quấy rối cái binh hoang mã loạn. Quả thật là cô ruột của hắn. Động tĩnh lớn như vậy. Lâm Thục Ý cũng bị đánh thức. Vừa nghe nói là cô Thẩm Phục đã trở lại. Lập tức liền muốn rời giường mặc quần áo. Bị Thẩm Phục ngăn lại. Mặc kệ cô ấy. Hiện tại cô đã đến sân bay Hát Thị rồi. Anh coi như là bay qua cũng không nhanh thế được. Anh đã cùng ông nội nói rồi. Bọn họ sẽ đi đón cô. Ngủ đi, trời đã sáng, chúng ta lại đi. Lâm Thục Ý lúc này mới liền mơ mơ màng màng nằm xuống ngủ. Hết chương 83. Cách chương.